Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 11 2018. Hôm nay chúng ta học vô cũng phẩm nghiêm trì giới luật. Rồi mình đã học đến bài thứ 3 này. Hôm nay mình học đến bài thứ 4. Cô Mã Nghiêm, cô sẽ đọc cái bản dịch của sư ông. Mình chép cái bản dịch bằng thi kệ tặng cho các vị thôi. Bài thứ tư: người trì giới được an. Thân không bị não loạn. Thân không bị não loạn. Đêm nằm ngủ yên bình. Thức giấc luôn tươi vui. Văn bản chữ Hán thế này: trì giới giả an. Linh thân vô não. Dạ hòa điềm đạm. Ngủ tắc thường quang. Mình giải thích một chút. Thưa các vị, hai câu này nó hàm nghĩa là lúc ta thức đây. Này là lúc ngủ. Có những đời sống vô cuộc đời này nó bất an lúc thức, rồi bất an luôn lúc ngủ. Lúc thức là tâm hồn luôn bị dằn vặt, lòng luôn não phiền. Những lo âu, những buồn phiền, những bất an nó dày dò một ngày, tất nhiên là nó làm thành một loại dư hưởng, là tới chừng mình đi vô giấc ngủ nó không có tròn, nó không có sâu. Giấc ngủ nó có khả năng tái tạo sức khỏe, có khả năng tái tạo được tâm thức nữa. Ví dụ như mình buồn, mình lo lắng bất an mà ngủ giấc ngon thì nó phục hồi lại. Tức là nó có khả năng hồi phục lại sinh lực của đời sống nha. Dù mình ăn được, dù mình còn trẻ trung thế, nhưng mà các vị mất ngủ chừng nửa tháng thôi, các vị nhìn vô gương thấy dung nhan của mình nó không phải là mình nữa. Đó, tự nhiên là nó như vậy. Do vậy cho nên, thưa các vị, đây là một bài kinh đó, rất là hiện thực để cho chúng ta nhận diện về điều này, để chúng ta tu tập. Cái điều dễ hiểu đó là thế này. Thưa đại chúng, là giới pháp của Phật nó có công năng là nó tạo thành đức hạnh. Đầu tiên là tạo thành đức hạnh. Và người tu, thưa các vị, trí tuệ nó đi sau đức hạnh. Đức hạnh nó đi trước nha. Thế rồi trí tuệ nó đi sao? Ví dụ như mình không có năng lực, mình không có trí tuệ. Thế nhưng mà đức hạnh của mình nó làm cái nền tảng căn bản, thì từ cái nền đó mình xây dựng cái sự thông tuệ, xây dựng được cái kiến thức, tài năng, bản lĩnh, không khó. Thế nhưng mà cái nền đức hạnh mình không có, thưa các vị, ví dụ như mình có trí tuệ, có tài năng, có nhiều năng lực, nhưng mà nó rất là dễ đổ vỡ, dễ đổ vỡ. Một cái câu chuyện người ta viết rất là đáng cho chúng ta để ý, đó là có một du học sinh người Việt. Không biết tại sao mà người Việt mình nó có nhiều cái tệ nạn lắm lần du học châu Âu á. Cái đất nước đó, thưa các vị, cái nền văn minh nó rất là cao so với Việt Nam. Thứ hai là cái chất văn hóa của họ là chất văn hóa của một quốc gia phát triển lâu đời rồi. Và cái hệ thống xe bus đó, hệ thống tàu điện, thưa các vị, nó không có cần con người kiểm soát. Anh tự mua vé thôi. Thế là cái chị này quen với một cái phong cách là trốn thuế, dối đò, đi lậu, chuyện bình thường á. Dân Việt Nam mà không biết, Ma Lanh là dường như phản bội tổ quốc á. Cái điều này mình học được mấy đứa sinh viên, nhưng mà nó không biết rồi nghe. Không phải mình muốn nói xấu nhau, nhưng mà sự thật nó rất là nhiều cái mảng đời từ cái nền văn hóa thấp thỏ như vậy, để hình thành nhân cách như vậy thôi, rất là khó để đầu thai nha. Rất khó đầu thai. Thế là chuyện mình đang nói là chuyện này. Có một du học sinh người Việt học châu Âu, cổ thấy rằng là dường như mình có thể trốn metro một cách rất là dễ. Thế là chỉ trốn vé tàu, tốn rất là nhiều lần. Và cái sự cần mẫn là một, sự thông minh là hai, hiếu học và quyết lòng lấy cho được học vị tiến sĩ rất là sôi sục trong cái máu của con người mà thích lợi, thích danh, thích học hàm học vị. Do vậy cho nên chỉ lấy tiến sĩ một cách rất là đơn giản, điểm rất cao ở một cái trường rất danh giá. Thế rồi ôm các bạn ra đi xin chỗ này, xin chỗ này, không chỗ nào nó nhận chỉ vô làm hết. Chị quá tức, chị nói tại sao? Mấy anh kỳ thị hả? Và gặp trực tiếp một vị giám đốc tuyển người làm, nói dạ không, chúng tôi không có kỳ thị, chúng tôi rất là trân trọng những nhân tài, thế nhưng mà bạn có vấn đề. Họ có vấn đề chi? Đó là chúng tôi kiểm tra rằng là bạn có mặt nơi đây trong những năm bạn học, bạn 3 lần trốn vé tàu, 3 lần trốn metro, 3 lần. Nó chỉ có 3 lần thôi. Nó kỳ thực rằng là các bạn nên biết rằng là chúng tôi tiết kiệm tiền của người dân. Do vậy cho nên không có cắt đặt rất là nhiều những người kiểm soát vé. Các vị tự động mua vé thôi, chứ còn chúng tôi không cần phải làm thế này. Chúng tôi là một đất nước rất là tôn trọng pháp luật. Điều thứ nhất là nếu bớt được một nhân viên thì giảm đi cái thuế của người dân rất nhiều. Do vậy cho nên phải ý thức về vấn đề là tự mình mua vé, tự mình sòng phẳng, tự mình là nghiêm túc biểu hiện cái nhân cách của mình, chứ không cần người khác phải kiểm soát. Bạn bị bắt 3 lần, nhưng mà chắc gì chỉ có 3 lần, cho nên chỉ một chút đó thôi là chúng tôi không thể chấp nhận được. Cho nên xin thưa rằng bạn chỉ có việc về nước thôi. Chứ còn với cái học hàm, học vị của bạn dù có điểm mấy nữa chúng tôi không thể công nhận được khắp châu Âu. Chứ không phải riêng một đất nước Pháp hoặc nước Anh. Thế rồi thưa các vị, cái tội đó là dù có học hành giỏi mấy, nhưng mà những quốc gia có một cái trình độ văn minh, có cái nền tảng pháp luật chuẩn mực, người ta không sử dụng á. Mình chỉ có thể sống còn được trong những quốc gia độc tài, nền pháp trị lỏng lẻo. Một quốc gia nó đặt cái nền tảng trộm cướp thành một quốc sách thì mới sống còn được, chứ còn những quốc gia khác không sống còn được. Đó là nền đạo đức. Thưa các vị, nó xây thành một chân đế rất là vững chắc. Từ cái chân đế vững chắc đó, nó làm thành trí tuệ, làm thành tài năng, làm thành bản lĩnh. Còn nếu cái chân đế nó mà không có thì cái phần trên nó đổ ngay. Cho nên người ta bảo rằng là đạo đức nó quyết định nhân cách của con người. Nhân cách của con người nó sẽ cứu vãn được cái tình trạng là cái năng lực của anh, cái trí tuệ của anh, cái tài ba của anh. Cái đó nó nuôi dưỡng được, nhưng mà đạo đức nó phải làm nền tảng trước. Thế cho nên lưu ý rằng là nền tảng của Phật dạy giới định tuệ là như vậy. Giới là nền tảng căn bản là như vậy nghe. Tại giới nó xây những cái nền đạo đức vững chắc, xây nền thiện pháp, và nó xây dựng thành một nhân cách của một người xuất gia hoàn thiện, không phải hoàn thiện một đời này. Mà trên cái nền tảng đó mình tiến dần dần để hành Bồ Tát Đạo, để chứng được thánh quả, để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cho nên các vị nên nhớ rằng là bước vào Dạ Lam thì cái điều này nó là điều tiên yếu á. Điều tiên yếu. Và nếu người ta coi thường pháp luật, thưa các vị, là họ có quyền giẫm bừa lên hết mọi cái mặt thiết chế xã hội về môi trường đời sống, về đạo đức xã hội. Nó là như vậy. Thử hình dung rằng nếu có một người nào họ coi thường luật giao thông thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là nó tạo thành cái sự rối loạn, không phải cho chính tự thân hắn, tai họa cho chính hắn, tai họa cho nhiều người nhé. Nguyên tắc nó là như vậy. Cho nên xin đại chúng lưu ý rằng là giới là nền tảng làm thành đạo đức. Đây là cái mức độ đời thường giữa nhân gian thôi. Thế rồi nếu trong đạo thì giới nó làm thành nền tảng cho định tuệ. Không có giới, không phát sinh định được. Tại vì mình không có thể sống được trong thiện pháp. Tâm mình nó tràn đầy lo âu, bất an, tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy giận dữ thì không phát sinh định được. Cho nên nền tảng giới xây dựng được cái sự an bình của thân, xây dựng được giấc ngủ rất là bình yên, cái sự hài hòa cân đối đời sống thân tâm. Từ nền tảng giới nó phát sinh ra rất là nhiều pháp lành, phát sinh ra năng lực trí tuệ để mình thâm đạt vào chiều sâu giáo lý Phật. Mình xây dựng một đời tu nó không phải là một ngày một bữa, không phải là mình tu phất phơ vài ba hôm để đối phó, đúng không? Xây dựng giới để xây dựng cho chính mình trong một đời và nhiều đời, xây dựng thành cái chất điệu rất là căn bản để có thể đi trọn một đời tu, để có thể hoàn thiện được sự nghiệp giải thoát, sự nghiệp độ sinh. Cho nên thưa các vị, cẩn trọng là như vậy. Đây là điều thứ nhất mình giải thích cái đặc tính rất là quan trọng của giới. Nó làm nền tảng đạo đức, nó xây dựng nhân cách, xây dựng phẩm giá con người, phẩm giá cao quý cùng không cao quý, từ nền tảng của nhân cách của anh. Nhân cách nó được xây dựng trên cái nền tảng của giới. Thế là cái chuyện mình giải thích hôm rồi chưa có xong nha. Mình trở lại chuyện giải thích hôm rồi, giới nó có nhiều nghĩa. Mình nhớ chuyện nhưng mình chưa giải thích xong. Các vị thấy cái bài số 1 đâu đã làm ăn gì cho nó rồi đâu. Giờ làm lại. Đầu tiên mình xin hỏi nhau thế nào là giới. Cái từ trong kinh văn gọi là phòng phi chỉ ác nha. Tức là ngăn ngừa sự sai lầm, cắt đứt ác pháp, gọi là giới. Phòng phi chỉ ác nó hàm nghĩa vậy. Thế nhưng mà trong Bồ Đề Tư Lương Luận, cái từ này cũng cần nên học nè. Tức là một văn bản, người ta dùng cái văn bản này để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Thì họ giải thích giới nó có tới 9-10 cái yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố đầu tiên nó tập cận. Tập cận. Tập cận nghĩa là mình quân tập, mình thân cận, mình gần gũi. Hay nói cách khác là đời sống của mình trong quá khứ tới hôm nay mình chưa quen với cái việc là khép mình vào cái khuôn khổ để sinh hoạt, để rèn đúc mình nó trở thành một người hữu dụng. Cho nên cái việc bây giờ đầu tiên mình phải làm đó là mình phải, điều thứ nhất là gần gũi pháp, điều thứ hai là gần gũi văn lành, đọc học vào giới bản của Như Lai để có thể thay đổi mình. Thế các vị, một cái điều căn bản của tập cận này nó nằm ở một cái mức độ cạn nhất, là nó gần gũi với các vị, là thân của các vị thực tập trên giới thôi. Mình chia sẻ điều này nó cận nhân tình lắm nghe. Thưa đại chúng, là người ta khám phá rằng là những con người làm giàu, những người thông minh và những người thành công, đa phần họ có một đời sống rất sạch, rất ngăn nắp, rất thoáng đãng. Không có một người nào thành công giữa cuộc đời này, không có người nào lãnh đạo mà đời sống họ bừa bộn, họ phức tạp, nhà cửa họ lỉnh kỉnh, không có nghe. Những con người thành công á, ngoài cái việc họ điều khiển một công ty, giám đốc to lớn của một xí nghiệp, họ lại làm được một cái điều tuyệt vời là họ về họ liếc mắt một vòng vậy. Họ sắp xếp này cửa, này nhà, này bình hoa, này bàn, này ghế, này tập, này vở. Thưa các vị, ngăn nắp đâu vào đấy. Điều thứ hai, không gian họ rất rộng, rất thoáng, rất sạch, không có bừa bộn, không có chứa nhiều đồ lủng củng nghe. Họ đã thử nghiệm những cái điều này rất là rộng và họ đã có một cái cuộc khảo sát về những con người thành công, họ đều có một cái cá tính như vậy, cá tính như vậy. Không có phải là những người sống bừa bộn, vung vãi. Cho nên cái điều đầu tiên các vị nên nhớ tập cận trong đời sống người tu về thân của các vị, về hoàn cảnh sống của các vị, phòng xá của các vị. Cái điều này chúng ta nên học ạ, nên học ạ. Mình không thể sống một cách bừa bộn, không thể sống một cách thiếu ngăn nắp, không thể sống một cách thì không có trật tự nghe. Đã từng có một hôm mình bày cho các vị về cái cách sống và cái quy nghi của người tu đó. Mặc chiếc áo, mang đôi hia, mang đôi dài, mang cái khăn để cuốn tập, viết một hàng chữ. Nó đều phải cẩn trọng cả. Các vị hình dung rằng là chưa có người nào họ viết chữ mà nó vung vít, nó rối rắm mà có thể thành công được nha. Dường như là người ta không cần nhìn đời sống các vị, nghe sự thành công các vị, nhìn chữ ký thôi họ biết đó. Nhìn cái cách trình bày, cái đĩa thức ăn của các vị họ cũng biết nữa. Cho nên thưa các vị, cái điều rất là dễ hiểu đó là nội tâm ta làm sao ta biểu hiện ra đời sống bên ngoài là vậy. Cái bên ngoài ta, nó là cái sự biểu hiện từ đời sống bên trong nghe. Bên trong anh hiền lành, bên trong anh đầy bi mẫn, thế thì cái điều anh biểu hiện đó là mắt của anh nhìn, câu anh nói, cử chỉ của anh đối với mọi người tự nhiên nó biểu hiện được cái sự bi mẫn, bao dung và thương yêu. Thế là lòng anh nó tràn đầy những cái khó khăn, bất ổn, thế thì anh biểu hiện ra bên ngoài cũng đầy những khó khăn và bất ổn. Đời sống tâm thức anh sạch, không có chất chứa nhiều cái u uẩn và uẩn khúc á, thì cái điều tự nhiên đó là anh ăn, anh mặc, anh ở, anh làm mọi việc nó biểu lộ được. Điều thứ nhất đó là cái sự tươm tất ngăn nắp. Điều thứ hai là rất là thanh tịnh, rất sạch và đẹp. Rất sạch và đẹp. Người tu thưa các vị, cái điều quan trọng nhất là không cho phép ở dơ nghe. Tự thân của mình, hoàn cảnh của mình, đời sống của mình. Rửa một cái chén, ướp một cái ly, đặt một đôi đũa, ướp một cái muỗng thưa các vị, đều rất đoan trang, tươm tất, ngay ngắn, đàng hoàng. Không có chuyện mà làm cho xong. Mọi việc đều là việc tu, mọi việc đều là việc hành trì cả. Thưa các vị, mình uống ly nước, mình đặt cái ly xuống là một nghi lễ, chứ đâu phải là mình đặt xuống để cho có cái ly phía dưới. Những năm mình làm trụ trì, thưa các vị, mình rót trà đãi khách đó. Khách đến với mình nhìn khách, mình biết cái tâm thức họ ra làm sao à. Mình rót ly trà, mình đặt trên cái đĩa đàng hoàng, ngay ngắn ở giữa cái đĩa đàng hoàng, không có đặt chinh qua. Mời thầy uống xong, đặt cái cụp xuống, đặt méo bên. Thế rồi mình lại sửa cái ly lại ngay ngắn ngay giữa cái đĩa, rồi mình rót ly trà, mời thầy uống. Ông uống xong, đặt cái cụp xuống, cũng méo bên. Tóm lại, thưa các vị, người tu là người ý tứ nhất, tinh tế nhất. Phải như vậy thôi, không khác được. Tại vì cái điều vô cùng quan trọng là từ cái năng lực chánh niệm, anh vận dụng nó rất là tinh tế để anh có thể nhận diện được từng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt. Do vậy cho nên, thưa các vị, người có thực tập chánh niệm rồi, họ ý tứ là chuyện bình thường nhé. Mình tu không có hàm nghĩa rằng mình biểu diễn trước ai hết. Chuyện tu đó là chuyện tự thân anh. Anh trân quý từng phút của đời sống này rất quá quý, cho nên không có một phút nào không là sự thực tập hết. Không phải đi thiền hành mới thực tập. Ở trong nhà, anh đi tới, anh đi lui. Không phải ngồi thiền mới thực tập. Ngồi trên Red Room cũng thực tập. Cái thế giới văn minh nó có điều kỳ lạ. Các vị có biết rằng là những cái Red Room của Nhật á, nó sang trọng như nhà khách nghe. Nó sạch, đẹp, thơm tho. Chưng bông hoa đàng hoàng, nơi đó là nơi để thưởng thức đời sống. Còn cái nền văn hóa thấp thỏi chúng ta thì dường như cái nơi để có thể trưng bày khoe mẽ đó là phòng khách. Mọi cái thứ nó gớm ghê, nó ô uế thì ta dồn nó vào trong góc phòng, ta giấu kín lại. Nhưng mà thực ra thì thưa các vị, quan sát một con người, không quan sát trước mặt mà quan sát sau lưng lúc anh đi á, muốn biết được người đó là chính nhân quân tử cùng không chính nhân quân tử, thưa các vị, đừng có quan tâm tới cái chuyện anh đối diện trước mặt mình, mà nhìn sau lưng anh, cách anh cư xử, lắng nghe người xung quanh nói về anh. Quan sát người thực tu, thưa các vị, không hàm nghĩa lúc hắn trình diễn, mà quan sát lúc không ai nhìn ngắm á, lúc đó mới chính thật cái con người đó lộ diện nghe. Thế cho nên với người biết tu, thưa các vị, họ trân quý từng phút một của thời gian. Họ làm mọi việc vì chính họ, chứ không phải là làm vì cái sự thúc đẩy của ai, của đại chúng. Không có. Nếu mình không có làm được điều này, thì thưa các vị, dường như mình tu là đối phó thôi nghe. Nó không có thực là người khởi Bồ Đề Tâm muốn hoàn thiện mình, muốn làm cho nhân cách của mình càng ngày nó càng quý. Và cái điều này nó liên hệ nhiều mặt lắm. Thưa các vị, ví dụ như trường học. Các vị học từng ngày không phải là để cho thầy nhờ. Các vị học từng ngày để nó nuôi lớn được kiến thức của các vị, khả năng hiểu biết về Phật Pháp của các vị. Học từng ngày với khả năng quân tập thánh giáo vào bên trong thì nó có đổi thay hết cái tập khí của các vị. Cho nên thưa đại chúng, một câu kinh, một tiếng Pháp, một lời dạy của sư ông á, ta có quyền học thuộc lòng à. Có những buổi, thưa đại chúng rằng là có những buổi sinh hoạt mà các thầy đọc sám pháp địa xúc đó, tôi không biết tiếng Anh ra làm sao, nhưng mà văn phong cụ viết tiếng Việt rất là hay, rất là hay. Những bài niêm hương bạch Phật của sư ông cũng rất là hay. Và cái điều này, thưa các vị, đối với người xuất gia chúng ta thì các vị hình dung rằng là một cái việc nghi lễ thôi thì các vị tốn bao nhiêu thời giờ để học? Nhiều thời giờ lắm nghe. Một cái việc là các vị hướng dẫn người ta thiền tập hoặc thiền hành thôi, các vị biết rằng là mình đâu có thể bắt chước y những cái cách của sư ông chế tác. Phải có cái sự thực tập của mình đi vô, rồi mình phải sáng tạo thêm những cái điều nó gây ấn tượng, nó đầy hứng thú cho người ta. Chứ có phải anh bắt chước được người khác rồi làm được tròn cái vai trò giống như trả nợ đâu. Cho nên, thưa các vị, với người biết tu rồi thì ngay nơi thân họ, họ chăm chút từng cái việc nhỏ nhặt đến với đời sống họ nghe. Không có việc nào không phải là cái việc thực tập và hành trì và an trú chánh niệm để làm cả. Quét một cái nhà, rửa một cái ly, lấy một miếng nước, sắp một đôi dép ngay ngắn giùm người, nó đều biểu hiện từ hai cái phẩm tính thôi. Phẩm tính đầu tiên là cái khả năng chánh niệm của các vị, cho nên các vị thấy dép dài người ta ngổn ngang, các vị rất ư là kiên nhẫn ngồi xuống sắp giùm người ta từng đôi. Điều thứ hai, đầy sự khiêm tốn mình mới làm được việc này nghe. Điều thứ ba, cũng đầy lòng từ bi mình mới làm điều này. Còn không thì mắc gì đâu mà sắp dài, sắp dép giùm người khác. Thưa các vị, mình bước vô một đạo tràng, mình chỉ nhìn Phật tử mình để dép, để dài, mình biết là nơi đạo tràng đó có người tu cũng không tu. Không cần nhìn những cái người ta khoe mẽ về là bằng Phật trang trí thế nọ thế kia, không. Chỉ cần nhìn cái cửa đi vô thôi, thấy là những người Phật tử họ đi, họ đá dép, đôi trước dẫm đôi sau chồng lên đôi trước, ngổn ngang, bề bộn. Rồi có một người nữa đó, họ ngồi lại, họ sắp từng đôi đàng hoàng tương tác, quay từng đôi dép ra để cho người ta đi ra, đi cho nó dễ dàng, tiện lợi. Thì biết rằng đạo tràng này có người biết tu đó. Và những việc này, thưa các vị, nó từ nền tảng của giới. Tóm lại, ta có một thói quen, sống nó rất là bừa bộn. Có khi mình quét rác phòng mình qua phòng người ta, có khi tôi sạch thôi, còn anh dơ kệ anh. Thưa các vị, điều này nó không chứng minh được Mình là người có tu tập nghe. Người có tu tập không phải làm cho riêng mình, làm cho người là làm cho mình, làm cho mình cũng là làm cho người. Chúng ta sống ở đây chúng ta tương quan nhau hết á. Ta phiền não làm cho người phiền não. Người bất an làm ta cũng bất an nghe. Trong một tập thể đại chúng mà có sự tu tập rồi, thưa các vị, nó hài hòa, nó yên lắng, dễ thương, nó có cái năng lượng yêu thương chan hòa. Nếu có tu thì sẽ tạo được cái sự nghiệp như thế. Cho nên thưa các vị, tập cận là như vậy. Gần gũi, thân cận, quân tập, nuôi dưỡng mình từng ngày từng ngày. Nếu không làm điều này thì giới của mình nó mòn mỏi dần, công phu tu của mình nó ốm yếu dần và nó suy kiệt. Cái từ này gọi là suy dinh dưỡng đó. Hình hài mà suy dinh dưỡng thì chết. Những cái công phu thực tập về giới của mình mà nó suy dinh dưỡng thì không phát sinh định, không phát sinh tuệ. Thế là mình không cấm rễ được trong đạo. Và không cấm rễ được nó có nhiều cái nguyên nhân không phải bên ngoài. Và tất cả nó đều xảy ra từ bên trong. Tự nhiên là mình thấy bực mình. Tự nhiên mình thấy khó chịu. Tự nhiên mình căm thù giận dữ khởi sinh ra đối với ông A và B. Mình thấy nơi đây nó không phải là nơi để cho mình cống hiến một đời để tu tập. Trái lại, khi các vị có sự thực tập rất là vững, các vị luôn an trú nơi Pháp để hành trì, lòng các vị nó tràn đầy niềm hỷ lạc, dù bất cứ một nơi nào cũng không có làm cho lòng ta xao xuyến, không có làm cho lòng ta cảm thấy là khó chịu, bất an. Liệng mình giữa một cái đại chúng ít tu, cũng không vì lý do đó mà mình cảm thấy có nhiều phiền não. Cho nên tóm lại thưa các vị, khi có sự tập cận, tức là gần gũi thân cận, nuôi dưỡng từng ngày bằng giới, thì thưa các vị, cái khả năng tu tập của các vị nó trưởng thành từng ngày. Tu nó không phải là một bước nhảy đột xuất, không hề có gì đột xuất đâu nghe, mà đó là sự tiệm tiến. Công trình tu của chúng ta cũng như công trình tu của mười phương chư Như Lai không hề có một bước nhảy đột xuất bao giờ. Ví dụ như thiền Đốn Ngộ bảo rằng là đột nhiên thấy tánh, nhưng mà không có cái chuyện gì gọi là đột nhiên đâu, mà nó là một quá trình rất là dài của công phu chánh niệm à. Rồi các vị nhìn hiện tượng thiên nhiên nó là như vậy nghe. Nước từ thể lỏng nó bốc thành thể hơi, đó là giai đoạn đột biến. Thế nhưng mà để nước bốc hơi, nó không thể là dưới 100 độ mà nó bốc hơi bao giờ. Muốn có được một ấm nước 100 độ thì chúng ta phải đun nó từ cái lúc nó chưa có ấm, chưa có độ bao nhiêu. Nó dần dần nó dâng lên để tới được 100 độ thì nó bốc hơi. Nó chuyển từ thể lỏng qua thể hơi. Thì con đường tu nó là như vậy. Không có chuyện đột biến. Không có chuyện tự nhiên là ngộ đạo. Tự nhiên là phiền não nó sạch. Tự nhiên mình có được nhân cách người tu nó hoàn thiện. Tự nhiên tâm thức mình nó tràn đầy pháp lành. Không có đâu. Các vị phải tập dần quân tập từng chút một. Đây là ý của chữ tập cận. Thứ hai, thanh lương. Thanh lương nghĩa là mát mẻ. Mát mẻ. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Thưa các vị, nó hàm hai nghĩa. Tự thân của người hành trì giới pháp, họ làm cho họ thân họ mát mẻ, tâm họ mát mẻ, họ không có những sự xung đột. Tự nhiên thưa các vị, đời sống họ hài hòa thân và tâm. Thân tâm nó hài hòa, nó không có xung đột. Tự thân họ nghiêm trì tỉnh giới. Thưa các vị, người ta có thể phân ra làm tánh giới và tướng giới nghe. Mình giải thích cái chữ này rồi đi vô thanh lương. Giá giới, xin lỗi. Giá này có nghĩa là ngăn lại. Ngăn lại. Tánh là bản chất. Bốn giá cực trọng của tỳ kheo là tánh giới. Ngoài bốn giới cực trọng tùy kheo, toàn bộ giới còn lại, thưa các vị, được gọi là giá giới. Cho nên phạm những cái giới này thì thưa các vị, như cây bị chặt ngang, như cây cao chặt ngang, không có cách chi tồn tại. Nó mọc lên cái nhánh để nó sống, như cây dừa đốn ngang không sống được. Như con người đứt cái đầu, không cách chi cứu vãn được. Bốn giới này, được gọi là tánh giới là như vậy, đi vào cực ác. Cái phần dưới này, đó là những cái giới phương tiện làm giảm cái mức độ phạm tội của bốn trọng giới nghe. Giá giới nó hàm nghĩa rằng là để tránh cái sự cơ hiềm của người Phật tử. Tức là những người cư sĩ Phật tử, họ nhìn thấy anh đi đứng nằm ngồi nói cười giao tiếp, họ có những cái nghi ngờ, họ mạ lị phỉ báng, họ coi thường tăng sĩ. Do vậy cho nên những giới này nó mang một cái đặc tính là điều thứ nhất là để đối kháng lại với cái tình trạng dè biểu chê bai của người, để làm hoàn thiện nhân cách của người tu. Thế nhưng mà cái phẩm chất cao quý căn bản làm thành cái nền tảng vô cùng là vững chắc nhất, đó là bốn giới cực trọng này, được gọi là tánh giới là như vậy. Rồi từ cái nghĩa này trở lại, thưa các vị, khi mình có sự hành trì giới, tức là giới pháp của mình nó tròn đối với người xuất gia, 10 giới sa di đủ làm thánh này nghe. Chứ đừng tưởng là phải thọ tỳ kheo mới làm thánh, không. 10 giới sa di đủ là một bậc thánh giả rồi. Ngài La Hầu La chứng thánh quả La Hán trước khi Ngài thọ tỳ kheo. Và rất nhiều vị thánh sa di chứ không phải là tỳ kheo mới quả thánh. Do vậy cho nên thưa các vị, tròn 10 giới là các vị đã có mặt được hai phần tánh và giá rồi nghe. 4 giới đầu thôi là tánh giới của giới sa di. 6 giới còn lại là giá giới của giới tỳ kheo, tức là những giới ngăn ngừa, tránh cái tình trạng người ta chê dèm, phỉ báng, nói xấu tăng giới vì thiếu phẩm hạnh, thiếu nhân cách. Rất là thô tháo, thế thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng, cực trọng á, của tỳ kheo sa di là 4 giới đầu, sát đạo dâm vọng là 4 giới thôi nghe. Rồi từ cái giải thích này, trở lại cái chữ thanh lương. Ngay như một sa di và sa di ni, các vị rất là hoàn thiện về 10 giới, thì các vị có thể làm được một bước căn bản đối với thân, đối với tâm các vị đều có sự tươi mát, an tĩnh. Ngoài cái chữ thanh lương này, nó còn cái chữ là an tĩnh thôi nghe. Biên luôn mấy cái từ này, giải thích luôn lượt. Thanh lương nè, an ổn nè, an tĩnh nè, rồi gì nữa, đoan nghiêm nè, tịnh khiết nè, tịch diệt nè, tán thán nè. Thưa các vị, là khi mình an trú trong pháp để hành trì, các vị biết rằng là mình an trú ngay nơi niệm lực, đời sống của mình nó luôn an trú ngay nơi chánh niệm để hành trì. Các vị luôn phòng hộ tâm của các vị là một loại giới cao quý nhất nha. Giữ một giới nó là phòng hộ tâm của các vị, nó cũng là một giới cao quý. Rồi nếu ra cái ngọn hơn thì chúng ta có tới 10 giới, 250 giới, 348 giới. Tất cả những cái giới pháp Đức Phật chế định đó, nó được quy chiếu vào phòng hộ tâm. Và khi mình làm được điều này thì nó phát sinh điều thứ nhất là thân mình an ổn, mát dịu, hài hòa, thanh lương. Thanh lương nó không hàm nghĩa là sạch sẽ thôi, mà thanh lương nó hàm nghĩa đó là tâm của mình nó cũng sạch nha, nó không có cấu quế, thân và tâm đều sạch, nó không có cất chứa não phiền, không có những lo âu, không có những buồn phiền, không có những gây gắt, không có nội kết gì với bất cứ ai hết. Và những điều này, thưa các vị, đó là một gốc của viên kim cương thôi. Ví dụ như các vị có được cái sự tập cận, tức là gần gũi thân cận, tu tập, nuôi dưỡng từng ngày, thì cái sự an lạc nó đến là thân các vị nó hài hòa, an ổn, nó không có sự xung đột. Và tự thân mình không xung đột thì đời sống của mình đối với bao nhiêu người không xung đột nhé. Với một người có tu tập, thưa các vị, họ không có chuyện là gây xung đột với bất cứ ai, không có chuyện làm khó khăn đối với bất cứ ai, càng không có chuyện là khủng bố bất cứ ai nhé. Không có trấn ngự, không có chà đạp ai hết. Và trong chúng ta đôi khi tôi không biết mấy cô ra sao, chứ trên quý thầy thì dường như chuyện này mình chưa thấy xảy ra. Quý cô thì đôi khi mình nghe rất là nhiều điều, không phải nói xấu nghe, nhưng mà chuyện này mình nghe đích thân mấy đứa nhỏ nó nói. Thưa thật các vị rằng là cái điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tại vì chúng ta đều là phàm phu như nhau cả. Chúng ta không chấp nhận cái tập khí người khác dễ dàng đâu. Tập khí ta chấp nhận nó dễ. Ta khó chịu, ta mặc nhiên. Coi như cái đó là cái bản chất của ta. Thế nhưng mà người khác khó chịu thì coi chừng, ta không chấp nhận. Ta khó thương, chuyện của ta. Nhưng mà người khác khó thương thì ta không chấp nhận được. Tập khí chúng sinh nó như nhau vậy thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Cho nên không một tổ chức nào, không một già lam tự viện, một trung tâm tu nào nó không có những khó khăn nghe. Thưa các vị, ở điều này mình nghe rất là nhiều nghe, cho nên xin các vị lưu ý rằng là khi chúng ta không có tu tập thiện pháp nó không đầy nơi tâm thức ta, thì tự nhiên ta trở thành một người lòng tràn đầy cái sự bất mãn, bất an, tức là ngược với thanh lương, đó là ô uế nghe, ô uế. Mà ta ô uế thì ta làm cho môi trường chung quanh ô uế, tập thể sống với ta cũng ô uế luôn. Nó nguyên tắc là vậy. Thế thì có sự tu tập nơi thân của các vị nó hài hòa, tâm của các vị nó cũng hòa điệu. Thưa đại chúng, có một người đàn bà ở Đài Loan tên là bà Lý. Mình mới đọc cái thông tin để mình nói cho các vị nghe nha. Bà bị ung thư bạch cầu. Máu mình nó có hai thứ, hồng cầu, bạch cầu đó. Thưa các vị, là bà là một nhà nghiên cứu về tế bào. Bà nghiên cứu về tế bào học. Hằng ngày bà nhìn trong kính hiển vi để thấy từng tế bào nó sinh nó diệt. Thế rồi bà phát giác ra rằng là mình ung thư bạch cầu quảng hồn. Bà mới truy nguyên lại coi là cái nguồn ung thư này nó phát sinh từ đâu, thì bà kiểm tra lại toàn bộ những cái hình ảnh mà bà đã chứng nghiệm. Thì khi người ta bị ung thư đó, hoặc là tiền ung thư đó, là trước khi ung thư khởi sinh đó, thưa các vị, hiện tượng đó là những cái bạch cầu nó méo mó, nó không có tròn trĩa, nó không có đẹp. Thế rồi cái điều này soi sáng vào con người, khám phá rằng là khi tâm thức người ta uẩn ức, bất an, giận dữ, căm thù, và lòng nó không có hài hòa, thì thưa các vị, bạch cầu nó méo mó hết. Lòng người ta tràn đầy phúc lạc, niềm vui nó rạng rỡ, lòng yêu thương nó tràn đầy, dường như họ nhìn cuộc đời này cái gì cũng dễ thương cả. Đời sống đối với họ là một vũ hội. Họ nhìn mọi thứ, dù là đó là ngày mưa, nhưng mà họ thấy ngày đó vẫn là ngày đẹp. Với con người vậy thì, thưa các vị, họ soi vào kính hiển vi thì thấy không có một cái bạch cầu nào nó méo mó cả. Nó đều tròn, nó đều đẹp, đều phát triển, đều tươi vui cả. Anh như thế nào thì anh tác động, dấu ấn nó ngược lại vào tế bào anh nha. Anh tự chuốc ung thư, anh tự chuốc phiền não bằng cái cách trầm cảm, buồn phiền, giận dữ, bất an. Thưa các vị, những tế bào các vị nó là cái gốc nguồn của sự sống, và nó cũng là nguồn gốc của mọi loại tật bệnh nghe. Cho nên khi niềm vui đến, lòng tràn đầy phúc lạc, nó không có đơn giản rằng là cái nền tảng để ta tu, mà nó còn nền tảng của sức khỏe, nền tảng của tuổi thọ. Thế rồi bà Lý nói, thưa các vị, khi bà phát giác được như vậy thì bà bắt đầu quyết định đời sống bà lại. Thay vì buồn phiền, thay vì chất chứa những cái sự bực bội, bức xúc, khó chịu, bà bắt đầu là đời sống bà làm thế nào mọi ngày đều có một niềm vui, tràn ngập niềm vui, tìm được niềm vui bất cứ phút giây nào. Thưa các vị, thế rồi cái bệnh ung thư bạch cầu nó tự nhiên nó biến dần biến mất, cho tới bà thách đố cái bệnh nó, cho tới 40 năm sau bà mới chết. Chết vào tuổi 90. 50 tuổi phát bệnh. Bác sĩ bảo rằng là bà không thể sống được. Bạch cầu của bà như thế này thì nó không còn kháng tố. Thế nhưng mà thưa các vị, bà đổi cách sống, đổi quan niệm lại từ cái tâm thức của bà kéo dài tuổi thọ 40 năm sau. Thế thì từ điều này ta trở lại. Thưa các vị, một đời sống đầy pháp lành để tâm thức, từ giới mà thành tựu điều này nhé. Thế rồi từ đó nó hình thành được cả một chuỗi dài. Từ cái sự an lạc hài hòa của thân, làm an lạc hài hòa cho môi trường. Rồi môi trường an lạc hài hòa, thương yêu, thì thưa các vị, nó lại dội ngược lại các vị, để các vị lại làm tăng thêm cái niềm hạnh phúc của tự thân nhé. Cái điều tự nhiên nó xảy ra, cái điều này ai cũng biết cả, là khi ta mang hạnh phúc đến cho người thì hạnh phúc nó liền trở lại cho ta. Ta gieo bất an phiền não cho người thì bất an phiền não nó cũng dội ngược lại cho ta nhé. Nhân quả nó không phải gì xa xát cả, mà nó có mặt ngay bây giờ, ngay nơi đây, trong cái cách cư xử, cách nói năng, cách vận dụng của anh vào đời sống này. Cái món quà này, thưa các vị, nó là một sự hồi báo tức khắc. Thế cho nên khi có giới, khi sống cái pháp lành, thì cái món quà đó là an lạc, là thanh lương, là hòa điệu. Hòa điệu nơi ta, hòa điệu nơi hoàn cảnh, hòa điệu nơi môi trường, và sự an lạc nó là quà tặng cho nhiều người. Rồi nó tạo thành một chuỗi dài, như là các vị sẽ thấy rằng là đời sống các vị rất là an ổn. Hãy cứ bình chân như vậy, không lo lắng gì cả. Gọi theo cái ngôn ngữ Việt Nam là sống tà tà qua ngày thôi. Nhưng mà không hề xảy ra nạn tai, bất an, sầu thảm gì cả. Không có cái gì mà nó dám đụng vào đời sống các vị cả. Những bất trắc cuộc đời không dám đụng các vị nghe. Mình luyện đời sống mình hoàn toàn vào niềm tin Tam Bảo, sống hết mình với công trình tu, các vị thấy rằng là dường như mọi việc được an bài, được sắp xếp hết. Cái gì nó đến với các vị, nó đều chuyển theo cái chiều hướng rất là thuận thôi nha. Rồi sự an tĩnh nó liền đến với người đầy pháp lành nha. Khi các vị an trú trong giới để hành trì, các vị an trú trong pháp, thực tập từng ngày, thưa đại chúng, là đời sống các vị nó không có sao động, không có bất an. Cái sự an tĩnh nó theo với các vị, khi các vị nói, các vị cười, các vị đi, các vị đứng, các vị ngắm, các vị nhìn gì, nó đều tĩnh tại hài hòa. Người có tu tập, có chánh niệm rồi, mắt của họ, thần thái của họ nó an tĩnh à. Nó không cần phải giáo giác, láo liên, nhìn ngắm, lo sợ bất cứ ai hết. Không cần phải nhìn ai để đề phòng, không cần. Nó là như vậy nghe. Đoan nghiêm, cái từ này nó đến liền với người có sự thực tập. Người an trú nơi pháp để thực tập. Ví dụ như các vị nắm một pháp, đó là nắm phương pháp chánh niệm để các vị thực tập thôi. Thì các vị đi, đứng, nói, cười, ngồi, thưa đại chúng, là nó biểu hiện cái nét đoan nghiêm. Chưa có vị thánh tăng nào, chưa có Đức Thế Tôn nào không đoan nghiêm ấy. Các vị để ý coi là người ta tạc tượng Phật, có ông Phật nào ngồi nghiêng ngả không? Không. Bồ Tát thì có. Thế nhưng mà A-la-hán thì không, Phật cũng không ấy. Và tăng già là biểu hiện tướng đoan nghiêm. Một trong những tướng biểu hiện của tăng giới, của tăng sĩ để hành đạo là sự đoan nghiêm ấy. Thiếu sự đo nghiêm là cái công trình hành đạo ta nó đổ vỡ hết mấy mươi phần trăm rồi. Và các vị thử hình dung rằng là một ông thầy lên pháp tòa, ông ngồi, ông lắc lư, ông nhìn qua, nhìn về, mắt của ông láo liên. Thế thì còn nghĩa lý chi? Dù ông nói như thánh như tướng, nhưng mà chắc chắn rằng là đại chúng người ta không có khởi niềm tin đối với vị thầy đang giảng pháp kia. Thế rồi, ví dụ như có một đạo tràng nào đó, người ta sắp hàng từ ngoài đi vô, cả hàng 500 người, hai hàng dài, thỉnh thầy vô pháp tòa, nào là trống, nào là chiêng, thế rồi ông đi sàng qua, sàng về, ngã nghiêng qua, nghiêng lại, ông đi vô, thì còn thể thống chi? Thế rồi ông đi vô, ông bất cẩn đến nỗi là y áo ông vướng một cái chậu đổ cái rầm xuống, thế thì còn nghĩa lý chi? Thế cho nên đo nghiêm là hiện tướng của tỳ kheo tăng. Tỳ kheo tăng mà thiếu đo nghiêm là không phải tỳ kheo tăng á. Giới làm thành điều này. Tinh khiết tức là sạch sẽ tương tác nghe. Và cái điều tịch diệt này, thưa các vị, năng lực của giới đưa các vị thành tựu niết bàn chỉ cần một pháp thôi. Sư ông thì dùng cái từ là niệm định tuệ, tại vì trong niệm nó có giới. Nhưng ở đây thì thưa các vị là nghiêm trì giới luật, cho nên chúng ta giải thích về cái chữ này. Các vị chỉ cần đi vào một pháp hành trì giới thôi thì sinh định và có tuệ, là thành đạt cuối cùng là chứng nghiệm niết bàn, đạt đến trạng thái tịch diệt. Cuối cùng là tán thán, thưa các vị, mười phương chư Như Lai, các bậc hiền thánh đều tán thán những người xuất gia thọ trì giới pháp của Như Lai và thành tựu được phẩm hạnh, thành tựu được quy nghi nghe. Chứ chữ tán thán này không có phải là nhân gian người ta khen ngợi không, mà đó là mười phương hiền thánh đều tán thán, đó là như vậy. Đây là tầng nghĩa thứ nhất, giải thích từ ngữ. Thế rồi điều thứ hai mình nói đó là, thưa các vị, đó là cơ sở của tam học. Thứ hai đó là cơ sở. Giờ mình nói cái tính quan trọng nó đầu tiên là nó là cơ sở, tức là nó là nền tảng cho định, cho tuệ. Thứ hai nó là cũng là nền tảng nữa của năm phần pháp thân nha. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát tri kiến hương đó. Giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, cũng giới đứng đầu. Và thứ ba đó là một của lục ba la mật, cũng là một của thập ba la mật nha. Thế thì các vị nhìn điều này, cái này là nó làm cơ sở căn bản cho thinh văn thừa. Thinh văn thừa. Và hai phần này nó là cơ sở cho Bồ Tát thừa nghe. Thưa đại chúng, là hình ảnh chư tăng. Chúng ta đó là hình ảnh của thinh văn thừa. Hay nói cách khác, đó là những vị khoác pháp phục Như Lai, kế thừa dòng giải chánh pháp, duy trì cái sự có mặt của đạo Phật giữa cuộc đời này, biểu tượng đạo đức hoàn thiện cho nhân gian họ nương về họ tu tập, và cũng là những bậc thầy dạy cho các bậc Bồ Tát tu tập nha. Người ta nghiên cứu vào cái dòng phát triển của đạo Phật thì các vị thinh văn là thầy của các bậc Bồ Tát, chứ đừng tưởng thinh văn thừa là bình thường. Điều thứ hai, các vị hình dung rằng là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Tu Bồ Đề, vân vân, thưa các vị, Thế Tôn tuyên bố rằng là đã vào niết bàn vĩnh tịch, tức là không tái sinh, nhưng mà sau đó vì cái nhu cầu của Phật giáo phát triển, cho nên người ta mới dựng lại cái hình ảnh cũng là các vị thinh văn, nhưng mà dựng lại, tái hiện lại bằng một cái hình ảnh mới mang danh Bồ Tát, đó là Đại Trí Văn Thù, đó là biểu tượng Xá Lợi Phất. Đại Trí Văn Thù, Đại Hạnh Vô Hiền, đó là biểu hiện cái công hạnh của ngài Mục Kiền Liên nghe. Tức là Những tướng quân chánh pháp ngày xưa thời Đức Thế Tôn tại Tiền đã nhập Niết Bàn, thế nhưng mà sau đó thì trong cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa, họ tái hiện hình ảnh của các vị Bồ Tát đó, đều lấy cái nội dung, cái tính cách, cái trí tuệ của các vị đại đệ tử Thế Tôn ngày xưa cho tái hiện lại trong dòng chảy kinh văn, đáp ứng cái nhu cầu Phật giáo phát triển. Cho nên Đại Trí Văn Thù Sư Lợi không ai khác, đó là cái nhân cách của Ngài Xá Lợi Phất biểu hiện lại. Cho nên những cái nghiên cứu người ta bảo rằng, thưa các vị thinh văn là thầy của các bậc Bồ Tát. Rồi từ cái lý giải này, mình nói đây cho các vị có cái am tường nghĩ rằng là tăng sĩ khoác pháp phục Như Lai, đó là hình ảnh của tiểu thừa thinh văn học, thưa không. Đừng coi thường thinh văn. Tại vì, thưa các vị, Thế Tôn là bậc Đại A-La-Hán. Các vị thinh văn tăng trong quá khứ cũng chứng A-La-Hán. A-La-Hán là quả vị cuối nha. Quả vị cuối. Có điều cái công hạnh phước lành không bì được Đức Thế Tôn thôi. Nhưng mà chứng được tịch diệt nhờ công trình giới. Rồi từ cái điều này chúng ta nhìn lại. Giới pháp của Phật chế định nó bao trùm luôn cả thinh văn và Bồ Tát. Thinh văn và Bồ Tát, cái nền tảng của nó, thưa các vị, xây dựng được dòng chảy chánh pháp. Có một bài kinh, anh An hỏi với bạch Thế Tôn, trong những vị Như Lai có mặt giữa trần đời này, vị Như Lai nào sau khi nhập Niết Bàn rồi chánh pháp kéo dài rất lâu trên nhân gian? Thế Tôn nói có những vị Như Lai đầy thông tuệ. Hiện thời của Ngài, Ngài giáo hóa rất đông, có hàng vạn vạn Bồ Tát. Thế nhưng Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chánh pháp của Ngài nó tiêu diệt rất vội. Thế nhưng có những vị Như Lai sau khi nhập Niết Bàn rồi, 5-10 nghìn năm chánh pháp vẫn còn. Thế rồi anh An hỏi bạch Thế Tôn, tại sao? Tại sao? Thế Tôn nói, do vì các vị Như Lai ấy không có người truyền trì thọ mạng của Phật Pháp, không lấy giới luật làm nền tảng để xây dựng giáo pháp, làm cái món quà tặng lại tự giác cho nhân gian, cho nên chánh pháp diệt rất sớm. Thế rồi có những vị Như Lai có hàng đệ tử thinh văn tăng nghiêm trì giới luật, lấy giới luật làm thầy, thiết chế một cái nền tảng tu tập rất vững. Do vậy cho nên chánh pháp rất lâu bền trong cuộc đời. Các vị học vào luật tạng, các vị mới thấy rằng là cái câu mà trong những giới trường người ta ghi để cho giới tử thọ giới đó là, điều thứ nhất đây là tuyển Phật trường, đây là cái trường thi làm Phật. Điều thứ hai, giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Giới luật là mạng sống của Phật Pháp nghe. Câu kế tiếp là giới luật còn, Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Thời nào Tam Bảo hưng thịnh là thời đó Chư Tăng nghiêm trì tỉnh giới. Thời nào Đạo Phật suy đồi là thời đó Chư Tăng không nghiêm trì tỉnh giới. Họ bán lợi, họ mua danh, họ xây chùa cao, họ đúc tượng Phật cho lớn. Thế nhưng mà thưa các vị, thời đó là thời suy thoái nhất của Đạo Phật. Đó là ý nghĩa của giới là nền tảng vô cùng quan trọng cho thinh văn thừa, Bồ Tát thừa, cho cái sự trường tồn của Phật Pháp. Ba điểm mình nêu ra đây cống hiến cho các vị. Chữ thứ hai, các vị còn nhớ bài kệ thứ ba có một câu rất là hay, đó là thường kiến pháp xứ hộ giới vi minh đó. Kiến pháp, mình có giải thích mấy bài này nhưng mà cũng còn hơi tiếc là chưa có đi sâu vô cái chuyện mình muốn thưa với các vị. Thường liễu ngộ diệu pháp, nhờ hộ giới chiếu sáng thành tựu được chánh kiến, người may mắn vô cùng. Bài thứ ba, không biết cô vẫn nghe ngôi dịch bài thứ ba này ra làm sao, có thành thi kệ đàng hoàng không? Ủa, người ta thi kệ đàng hoàng, người ta dịch có âm sắc đàng hoàng, đọc cái hay ho mà cô dịch ra không được à? Thất bại rồi. Thưa các vị, là hai cái câu này rất là lý thú nghe. Câu chữ Hán đó mình chép để cho các thầy dò lại. Thường kiến pháp xứ hộ giới vi minh. Thưa các vị, khả năng hộ trì giới của các vị nó chiếu sáng được cái năng lực các vị thấy được pháp nghe. Mình không có giới thì không cách chi mình có thể đi vào chiều sâu của công trình tu. Không có giới thì các vị không có khả năng quán chiếu được nội tâm để thể ngộ được đạo. Nó nhiều tầng như vậy. Cho nên ý đầu tiên mình xin thưa đó là thế này. Đó là một tâm hồn thuần thiện trước rồi đó. Thưa đại chúng rằng là một tâm hồn mà lành thiện mới có thể phát sinh định và tuệ được. Tâm mình không đủ lành, tâm mình nó còn nhiều quẩn khúc, tâm mình nó có nhiều tính toán. Thưa các vị, nó không thể tập trung để phát sinh định và tuệ được. Một tâm hồn loại trừ sạch những cái tính toán nè, nói theo cái từ ngữ Việt Nam đó là cái chất ma lanh, chất ma lanh, táo trở, láo cá. Mình loại trừ những cái cấu bẩn của tâm thức rồi thì tâm mình nó đủ thuần thiện. Do vậy cho nên cái sự tiến bộ trên đường tu mình rất là dễ. Một tâm hồn thơ ngây, trong sáng, ít tính toán. Thưa các vị, khi họ thấm đạo rồi, họ tu tập rồi thì bằng cái chất thiện lành như vậy, tự nhiên là cái sự an lạc nó đến với họ cách rất là dễ dàng, không cần tìm cầu. Một tâm hồn mình đầy so đo, đầy tính toán, đầy mưu lược. Thưa các vị, đến với đạo có thể là chà đạp thiên hạ đấy, mình vươn lên rất dễ, nhưng mà cái sự thành công đức hạnh nó không có, nó không thể được cái sự tán trợ của hộ pháp thiện thần tam bảo gia bị. Sự thành công người tu nó không phải là thành công trên cái sự tính toán của trí khôn ngoan, mà thành công nó là thành công trên cái công trình đức hạnh thôi. Một cái tâm chân thật, một cái lòng vị tha, lòng thương yêu tràn đầy vì người, thưa các vị, tự nhiên nhân duyên nó đẩy dần thành tựu công trình tu rất dễ. Mình nhìn các bậc thầy hành đạo, các vị thấy rằng là chưa có một vị đạo sư nào hành đạo thành công mà lòng yêu thương họ nhỏ nghe. Chưa có. Các vị nhìn sư ông á, các vị cảm nghiệm. Trong những việc rất nhỏ nhặt, nó cũng biểu lộ điều này nghe. Dường như là mình có lần kể cho các vị nghe, ông cụ trong một khóa tu qua bên Malai hay là qua bên Indo gì như Mã Lai ạ. Chùa không có đủ rộng cho nên ông cụ không có ngủ lại trong chùa mà ngủ khách sạn. Sáng đó ông cụ kêu thị giả nói là lái xe chở thầy ra bãi biển. Thế thị giả chở ra bãi biển, cụ nói pha trà cho thầy, cụ ngồi thiền bãi biển đó. Pha chung trà xong rồi cái cụ rót ra chung đầu tiên, cụ chế vậy nè. Chung thứ hai cụ uống, rồi cụ chắp tay hồi hướng xong cụ về. Quá ra là không phải ra bãi biển để đi dạo, mà ra bãi biển tọa thiền, gửi năng lượng lành cho cộng đồng người Việt từng vượt biên nổi lên đên trên bãi biển chết nhiều lắm. Các vị thấy là từng việc nhỏ đều biểu lộ tấm lòng của bậc đạo sư á. Cho nên chưa có vị thầy nào hành đạo trong cuộc đời thành tựu được công trình độ sinh mà không phải là những vị thầy tâm họ tràn đầy lành thiện á, tràn đầy độ lượng, tràn đầy bao dung, tràn đầy yêu thương. Và một trong những cái khả năng tuyệt vời của ông cụ là chịu đựng được cái đám đệ tử ông cụ. Thưa các vị, nuôi đệ tử là một kỳ công nghe. Mình không có khả năng dung được đệ tử như ông cụ đâu. Tại vì nhiều tên nó trái trứng, nó trở trời, nó vô nó quậy phá chứ có phải đơn giản đâu. Mà chịu đựng rất là nhiều nỗi. Chịu đựng mấy anh con trai thì tương đối. Thế rồi chịu đựng mấy chị gái thì càng khốn đốn nữa. Không sung sướng gì đâu. Mình không có kỳ thị như vậy. Các vị hình dung coi là rất là nhiều vấn đề. Nó không đơn giản. Cái chuyện thưa kiểu các vị là đủ mệt tai rồi. Rồi cái chuyện ỷ eo, rồi cái chuyện trừng trị nhau, cái chuyện sát phạt nhau. Dường như là chuyện này nó xảy ra đều đều trong đời sống của tất cả các tu viện. Nó là như vậy nhé. Dường như không có một nơi nào không có chuyện này. Cho nên xin thưa rằng là điều đầu tiên, cái năng lực của giới á, nó phòng hộ các vị, nó giúp cho các vị đạt được cái điều căn bản đầu tiên là các vị có được một tâm hồn rất là thuần thiện. Một tâm hồn lành, nó làm nền tảng để đi vô định, đi vô tuệ nhé. Điều thứ hai, từ một cái tâm hồn nó tràn đầy pháp lành rồi, các vị mới bước vô bước kế tiếp là các vị mới phá được vô minh, đoạn được phiền não lậu hoặc. Từ bước thứ hai, nhờ cái công trình giới, các vị sẽ làm thành cái sự thông tuệ. Các vị tin lời Phật dạy, các vị quán chiếu những điều Đức Thế Tôn dạy về vô thường, vô ngã, về nhân duyên. Rồi các vị mới nhàm chán cái con đường sinh sinh tử tử, chán dục lậu. Còn không thì thưa các vị, cái điều tự nhiên chúng ta sinh ra là chúng ta từ cái nguồn của dục lậu mà chúng ta có mặt nghe. Cái nghiệp chúng ta là nghiệp dục, nghiệp ái, cho nên chúng ta có mặt giữa trần đời. Rồi thêm một điều nữa là khi các vị trưởng thành, các vị sống trên đất nước nào cũng vậy thôi. Cơ thể các vị nó phát triển thì nó đòi hỏi là cái kích thích tố nam, kích thích tố nữ. Tức là những cái yếu tố để nó làm thành một con người con trai, làm thành người con gái. Và con trai thì có một cái nhu yếu tự nhiên, đó là cái khuynh hướng tình dục tự nhiên. Cô gái cũng vậy, có khuynh hướng làm mẹ, đó là tự nhiên nha. Do vậy thưa các vị, cái bản chất ái dục, ái diễm trong ta, nó là một cái loại tự nhiên. Đó là một loại nguồn năng lượng tự hữu. Do vậy cho nên nếu không có cái nền thiện pháp, đi vô cái công phu tu tập, học hiểu giáo lý cho sâu, có niềm đam mê đạo, thì các vị không có khả năng phát triển trí tuệ để quán chiếu, để đoạn trừ ái dục trong tự thân. Ái dục đó là tầng thô nghe. Rồi khả năng quán chiếu để đoạn trừ cái chấp, ta là nài, ta là buồn vui, ta là nghĩ suy, ta là những ý kiến của ta, ta là những cái trình độ hiểu biết của ta, nó ở một cái tầng rất minh. Do vậy cho nên không có năng lực của giới làm thành cái sự thuần thiện của tâm. Không phát sinh trí tuệ, không thể có được cái niềm đam mê đối với cái con đường mình học giáo lý đạo Phật. Càng không có niềm đam mê để có thể đối phó với tất cả những cái tâm hành đang sinh đang diệt trong các vị mà quán chiếu để có thể đoạn trừ, để có thể tẩy gội. Thế thì không có cách chi các vị đạt được cái sự an tĩnh giải thoát cả. Không cách chi các vị đạt đến cái mức độ là chứng nghiệm được trí tuệ giải thoát hiện tiền. Cho nên điều đầu tiên thưa các vị, một tâm hồn thuần thiện nó dắt dẫn để chúng ta đi sâu, để cuối cùng là mình thể nghiệm được đạo. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là nuôi dưỡng công phu một cách miên mật. Chữ miên mật này mẫn nghiêm nhìn sao? Thưa các vị, nó liên tục như dòng nước chảy, nó không có khoảng hở, gọi là miên mật nhé. Cái công phu tu của mình thưa các vị, nếu không có cái nền tảng giới làm đầu thì công phu tu mình không thể duy trì một cách bền bỉ liên tục được như dòng nước chảy. Nó hàm nghĩa rằng là các vị tu nó cứ ba trồi bốn sụt thôi. Bữa nay thì lên, bữa mai thì xuống. Giống như nước vậy, nó lớn là nó ròng, rồi có những giai đoạn khó khăn. Những cái lúc mà mình phiền não, mình bất an là những lúc đó nước ròng rồi nghe. Những lúc mà lòng mình tràn đầy hưng phấn, niềm vui nó dâng lên, cảm thấy yêu mến đạo, cảm thấy quý trọng bao nhiêu người thân hữu có mặt bên cạnh mình, lúc đó là nước lớn. Và những điều này nó sẽ được khắc phục khi các vị an trú trong niệm lực để tu thôi. Tâm thức ta nó có một cái bệnh quen, đó là nó lên nó xuống, nó trồi nó sụt, nó không bao giờ bằng lòng với một việc là an trú nơi chánh niệm để thực tập từng bước một, nó bằng lòng đó. Cho nên nó tìm mọi cách, nó trốn chạy các vị, nó tìm mọi cách, nó dụ dẫn các vị để các vị rời pháp hành trì, các vị đi vào con đường vọng động hướng ngoại thôi. Và nó nhủ với ta thì thưa các vị, nó ngọt ngào vô cùng, cho nên ta nghe lời nó hơn nghe lời người ngoài. Thầy ta nói ta không nghe, nhưng mà cái đầu ta nói ta nghe. Nó là chuyện bình thường. Thế nhưng mà khi các vị có được sự tu tập, các vị có được pháp lành tràn đầy rồi, thì khả năng nuôi dưỡng để duy trì cái niệm lực của các vị nó bền vô cùng, nó đều vô cùng, nó liên tục vô cùng. Nó sẽ không có cái tình trạng là khi lên, khi xuống, khi lớn, khi rộng, không có. Không có tình trạng bất mãn, tâm thế các vị nó bình ổn, nó đều đặn, nó hài hòa. Nó không có những khoảng trống để cho mình cảm thấy trống trải. Mình bồi hồi, mình nhớ đông, nhớ tây. Nó không có những cái quãng mà tâm thức mình nó dụ dẫn mình để cho mình cảm thấy chán nản, bất an, cảm thấy bực mình, cảm thấy giận dữ bất cứ ai hết. Do vậy cho nên thưa các vị, năng lực giới nó nuôi dưỡng cho công vô tu chúng ta, nó kéo dài, nó liên tục, như mạch nước cứ cuồn cuộn chảy đều, cuối cùng ra biển lớn. Đây là ý thứ hai. Thế rồi chúng ta nhận diện về điều này nghe, còn 5 phút nữa. Nó có 3 cấp độ của sự nuôi dưỡng. Cấp độ thứ nhất đó là trong đời sống tu, nuôi dưỡng trong đời sống tu. Thứ hai, cái cấp độ thấy đạo. Cấp độ thứ ba là cấp độ chói sáng Bồ Đề Tâm nghe. Thưa đại chúng, là ngay nơi cấp độ đời sống tu có khi mình không có nuôi dưỡng được. Nói chi những cấp độ xa hơn. Các vị nhìn các thầy các cô nào mà sáng trời chiều sụp, các vị biết rằng là họ chưa nuôi dưỡng được họ. Khi thì họ vui ra phết, khi thì họ ngồi ủ rũ bất an, khi thì họ cảm thấy nơi đây là nơi họ có thể sống một đời. Thế thì dài và hôm họ cảm thấy chúng ở đây đáng ghét, là họ muốn bỏ đi. Thì biết rằng là ngay đời sống tu mình chưa miên mật, chưa nuôi dưỡng được. Tâm của mình nó còn mất ổn định lắm. Đây là mức độ cạn nhất nha. Nhưng mà nếu có nghiệp lành, nếu có sự tu tập, nếu cái niềm đam mê tu của các vị mà nó đầy thì không có chuyện này xảy ra. Ngay đời sống tu này, ta luyện ta vô bất cứ môi trường nào thì nơi đó đều là nơi tốt đẹp nhất. Không có cái chuyện gì bất mãn. Ta an trú ngay nơi pháp được quán chiếu rằng là rồi tương lai ta sẽ không có được cái điều kiện như thế này bình ổn đâu. Cho nên ngay bây giờ có một ngày yên bình, có một ngày sống hài hòa, có một ngày đại chúng chấp nhận mình là mình vô cùng hỷ lạc. Có một ngày mà chính phủ Donald Trump không có đuổi về Việt Nam mà sống đây là hạnh phúc rồi. Chuyện này không lường được nghe. Không lường được. Có một ngày cái cuộc thương chiến giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình xảy ra, rồi thưa các vị, thức ăn, thức uống, giá tiêu xài nó tăng lên vùng vụt. Thế thì thưa các vị, cái sinh hoạt của tu viện với cái điều kiện như thế đó thì người ta phải bóp lại chứ. Ăn uống cần kiệm lại chứ. Các vị đâu có quyền tiêu xài, trong khi các vị làm có ra tiền bao nhiêu. Thắt lưng buộc bụng lại, ăn uống ít lại, ngày ăn bữa thôi. Lúc đó thì cái chuyện gì xảy ra? Vô vàn khó khăn nghe. Cho nên thưa các vị, khi người có tu tập rồi họ tràn đầy hỷ lạc trong đời sống này từng ngày, ngày nay họ tràn đầy hỷ lạc với ngày nay, tại vì không biết ngày mai ra làm sao. Cho nên sống hết tình, sống bừng bừng như lửa cháy. Chứ không có cái chuyện là ủ ê, buồn phiền, lòng trống vắng. Không có chuyện là kiếm chuyện để gây sự với nhau, không có. Tại vì đời sống này quá quý, từng ngày yên bình quá quý. Không có để cho một ngày trôi qua trong lãng phí. Không để cho một ngày gây phiền muộn bất an cho mình và người. Không có tạo ác pháp. Đây là mức độ cạn nhất. Giới làm thành cái sự hoàn thiện, giới làm thành cái sự hưng phấn, giới làm thành sự tu tập liên tục. Thứ hai, thưa các vị, ở cấp độ thấy đạo nó cũng hàm nghĩa rằng kỳ thực chúng ta có khi tu nhưng mà con mắt của chúng ta vẫn còn lờ đờ nghe. Mình chưa thấy sáng được ánh sáng chánh pháp. Có hàm nghĩa rằng là các vị vẫn thấy thân này là tôi. Những cái buồn, cái vui sinh ra các vị đồng nhất liền vào nó thôi. Rồi các vị đồng nhất mình vào những dòng ý thức này sinh diệt nổi chìm. Mà nguyên tắc là khi ta đồng nhất mình vào cái sinh diệt thì ta sinh diệt. Ta trôi lăn, ta luân hồi. Do vậy cho nên phải thấy được cái không sinh diệt trong cái dòng sinh diệt của thân, trong dòng sinh diệt của buồn vui, trong cái dòng sinh diệt của ý thức thầm thì này, nó có cái bất sinh bất diệt là thể tịch diệt niết bàn. Mình nhận ra được cái từ trong nhà thiền gọi là ngộ đạo, gọi là thấy tánh, nhận ra thể chân thật của mình thì mới gọi là thấy được đạo nghe. Và thưa các vị, thấy được đạo này nó nhờ cái nền tảng của công phu tu từng ngày liên tục như vậy, cái niềm đam mê sống với chánh niệm liên tục như vậy. Ngài Ajahn Ram, Ngài có cuốn sách là chánh niệm chưa là gì cả. Chánh niệm chưa là gì cả, nó còn cách một tầng so với cái công trình đạt đến cái mức độ thâm sâu. Cho nên chỉ có chánh niệm không thì chưa thể đạt được quả vị giác ngộ, chưa thể đoạn đức phiền não. Và ông viết cuốn sách dày về những cái lý giải của Ngài tương đối là rất là chuẩn mực nghe. Các vị biết rằng một trong những vị sư người Anh bây giờ hành đạo trên đất nước Úc Châu đó, là Ngài Ajahn Ram đó, đệ tử của Ajahn Chah Thái Lan. Thế này thưa đại chúng, đến thứ hai với cấp độ thấy đạo này, nó từ cái nền tảng của giới, từ nền tảng của pháp lành, từ cái nền tảng của một tâm thức thuần thiện nha. Thế rồi từ nền tảng thứ ba này, thưa các vị, cuối cùng rồi thì các vị có được năng lực trí tuệ, có được sự nghiệp giác ngộ, nó mới trở thành một con người chói sáng giữa trần đời này. Ngay cái bước cản thôi, một người có tu tập chánh niệm, có sự hành trì nhất định, pháp lành tràn đầy trong tâm thức, thưa các vị là họ tự nhiên là chói sáng giữa cuộc đời nhé. Họ đứng, họ đi, họ nói, họ cười, họ tiếp xúc với các vị dường như rất ư là thoáng. Họ không có sự che chắn, không có sự bảo vệ, không có sự phòng hộ gì, sợ người ta nhận diện về mình, người ta hiểu biết gì mình hết, không có. Họ như một quả hư không trống nè, lòng họ mênh mông. Tự nhiên sự có mặt của họ nó làm dịu mát cả không gian, cả môi trường đời sống. Dù người ta tiếp xúc với họ, không tiếp xúc với họ, thế nhưng mà sự có mặt của những người có tu tập như vậy á, nó làm cho an hòa, làm cho hòa điệu, làm cho hỷ lạc đến những người tiếp cận với họ, hoặc là một trung tâm tu học. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nói rằng là sự có mặt của ta mang đến an lạc cho chư thiên và loài người. Rồi Ngài nói thêm là sự có mặt của những vị tỳ kheo tăng có sự tu tập á, mang đến an lạc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Thế cho nên thưa các vị, một vị tỳ kheo tăng tu tập, nuôi dưỡng được pháp lành tràn đầy, thì cái sự có mặt của ta bất cứ nơi đâu đều đem đến cái niềm hỷ lạc cho mọi người xung quanh là như vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.